Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2735, ngươi là ta trọng yếu nhất người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lạc thần tộc, rốt cuộc có duy nhất vương, nàng chính là Lạc Y. Lạc Y tồn tại, để cho nó hắn năm vương toàn bộ thần phục. Tất cũng không kể là ở huyết mạch thượng, vẫn là ở thực lực lên. Bây giờ Lạc Y không nghi ngờ chút nào chính là lạc thần tộc người mạnh nhất. Chín đại thần tộc thối lui, không thể rời bỏ lão hắc, còn có Dịch Tiểu Phi xuất chiến. Nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào Lạc Y tới kinh sợ thối lui. Ở lạc thần tộc tổ địa, Dịch Tiểu Phi và lão hắc bắt đầu dưỡng thương. Trận chiến này Dịch Tiểu Phi đánh bại, nhưng cái này thất bại, đối với Dịch Tiểu Phi được ích lợi không nhỏ. Kia sợ thất bại, cái này cũng không mất thể diện, nhất là ở lạc thần tộc tu sĩ trong mắt, Dịch Tiểu Phi có ân khắp cả lạc thần tộc, thần đế đại viên mãn, có thể cùng chín đại thần tộc tộc trưởng, chín vị nửa bước vĩnh hằng thần đế giao chiến đến bây giờ. Cái này đã coi như là một cái kỳ tích. Từ và chín đại thần tộc đánh một trận, thời gian thoáng một cái, đi qua dòng dã 3 năm. Thời gian trong 3 năm mới để cho Dịch Tiểu Phi thương thế hoàn toàn khôi phục. Cái này còn là ở lớn tính thiên địa linh vật vận dụng dưới tình huống. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi thương thế nặng, mà ở lạc thần vực bên trong, tin tức cũng sớm đã truyền ra ngoài. Lạc thần tộc, năm vương nhất thống, lạc thần tộc chia ra kết thúc, đã bắt đầu chỉnh đốn lạc thần tộc thế lực, nhất là lạc thần nữ vương, đem trông coi toàn bộ lạc thần vực. Đây đối với lạc thần vực sinh hoạt tu sĩ, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Hơn nữa lạc thần tộc bên trong, lại là tin tức truyền ra, lạc thần nữ vương đánh lui chín đại thần tộc tộc trưởng. Tương lai lạc thần tộc có cơ hội trở lại đỉnh cấp. Đây càng thêm là một cái tin chấn phấn lòng người. Lạc thần tộc tổ địa, Dịch Tiểu Phi ở thiên táng bảo tháp bên trong. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi hấp thu lão hắc cấp cho vĩnh hằng lực. Hấp thu luyện hóa vĩnh hằng lực cũng không dễ dàng. Bất quá cho dù là một tia, cũng để cho Dịch Tiểu Phi được ích lợi không nhỏ. Thần đế đại viên mãn cảnh, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được, đã kém không nhiều đạt tới cực hạn, đánh vào chí tôn thần đế. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, đã nhưng mà đánh vào chí tôn thần đế, bất quá chí tôn thần đế đột phá, cũng không phải như vậy dễ dàng, nhất là lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, càng vì khó khăn, ai, vẫn là có chút khó khăn à. Hấp thu lão hắc cấp cho cuối cùng một số vĩnh hằng lực. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, ngay sau đó từ thiên táng bảo tháp rời đi. Mà lúc này, Lạc Y tới gặp Dịch Tiểu Phi. 3 năm thời gian, Lạc Y cảnh giới hơi thở đã ổn định không thiếu. Nửa bước vĩnh hằng thần đế cảnh giới tu vi. Nói thật để cho Dịch Tiểu Phi rất hâm mộ. Dẫu sao cái này nha đầu. Trước khi tu vi cũng chỉ thần đế thôi, đây cũng là huyết mạch mang tới chỗ tốt, lại tới lạc thần tộc từng đời một truyền thừa lực, cho Lạc Y hoang đi nghịch thiên vậy vận may. Tiểu Phi ca, Lạc Y thấy Dịch Tiểu Phi rất vui vẻ, hôm nay nàng, nhưng mà ở lạc thần tộc bên trong, cao cao tại thượng nữ vương, bất quá ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Nàng từ đầu đến cuối không có một chút thay đổi. Cô bé, ta có lẽ và lão hắc phải rời đi. Rời đi, Tiểu Phi ca là muốn đi thần võ vực sao? Thần võ vực và thần huyền tông còn sẽ bùng nổ đánh một trận. Thời khắc này Lạc Y lấy là Dịch Tiểu Phi, là nếu lại lần đi lôi thánh đại lục, lạc thần tộc bây giờ tình huống, người đã có thể nắm trong tay đại cuộc. Ta dự định hồi phong đế quốc, thật tốt bế quan, do phong khiếu thiên ở đây, sẽ cho ta đột phá chí tôn thần đế, giúp rất lớn bận bịu. Đột phá chí tôn thần đế, ở phong đế quốc đế đô bên trong, Có vậy 9 cái cửu phẩm chí tôn đế long mạch đột phá lên sẽ cho dư càng nhiều hơn trợ giúp. Lạc Im biết lạc thần tộc bên này có thể giữ lại Dịch Tiểu Phi không nhiều. Dẫu sao hôm nay lạc thần tộc thống nhất, vậy chỉ là khởi bước thôi. Muốn cùng những thứ khác 9 đại thần tộc như nhau, sợ rằng còn muốn rất dài một thời gian. Mà nàng đạt được tổ tiên truyền thừa, trên vai càng là có trách nhiệm. Tiểu Phi ca, đây là tổ địa bên trong tổ tiên lưu lại không gian đế tinh. Cái này không gian đế tinh và ngoại giới không cùng, chính là vĩnh hằng thần đế cường giả luyện chế được. Tiểu Phi ca có nhu cầu, chỉ cần đem cái này không gian đế tinh bóp vỡ, ta bên này thì có cảm ứng, sẽ xuất hiện không gian lối đi. Bất kể là ở thần linh giới địa phương nào, không ra dưới tình huống bất ngờ, ta có thể mang lạc thần tộc tu sĩ tiếp viện đến Thần Huyền Tông đánh một trận. Ta không hy vọng Tiểu Phi ca một thân một mình trực tiếp đem vậy không gian đế tinh dành cho Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi đón lấy tới đây, ngược lại là không có cự tuyệt. Lạc Y tính cách nóng nảy, Dịch Tiểu Phi liền hiểu rõ, đây là Lạc Y một mảnh tâm ý, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải tiếp nhận. Được, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó thì phải xoay người, từ bên này rời đi. Tiểu Phi ca, ta, Lạc Y vút này do dự bất định, mở miệng, nhưng lời này nói chỉ là một nửa, cũng không có tiếp tục nói hết. Thế nào? Dịch Tiểu Phi dừng bước, quay đầu nhìn về Lạc Y, mà Lạc Y cuối cùng bước ra nhịp bước, chạy về phía Dịch Tiểu Phi, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi ôm, sau đó thân hướng Dịch Tiểu Phi, thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi vốn là có thể tránh né, chỉ là Dịch Tiểu Phi cũng không có làm như vậy. Lạc Y môi và Dịch Tiểu Phi tách ra, Lạc Y gò má đã mắc cỡ đỏ bừng. Tiểu Phi ca, ngươi là ta trọng yếu nhất người. Những lời này nói ra, tựa hồ ở bên này tiếp tục giữ lại sẽ mắc cỡ chết người. Dẫu sao làm ra cái này cùng cử động to gan, bây giờ Lạc Y cũng cảm giác mình đầu chóng mặt, bởi vì thật sự là quá khẩn trương, cả người thoáng một cái biến mất. Mà Dịch Tiểu Phi sờ một cái môi mình, cái này nha đầu cũng đổi được như vậy chủ động. Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý cái này bé gái tâm tư, bây giờ Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng. Nhưng hôm nay mình trọng yếu nhất vẫn là đột phá đến chí tôn thần đế. Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi, đã cùng Lão Hắc liên lạc tốt. Lão Hắc ở bên ngoài chờ mình. Lần này Lão Hắc nói ở Thiên Kiếm Đại Lục có một người bạn thân, bất quá một năm trước liên lạc, cũng không có liên lạc với, tựa hồ đã không có ở đây Thiên Kiếm Đại Lục. Cuối cùng và Lão Hắc hội họp dưới, Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc biến dạng không gian, từ nơi này lạc thần tộc tổ địa rời đi, trở lại Phong Đế Quốc. Phong Đế Quốc, hôm nay và Lôi Đế Quốc, Hỏa Đế Quốc, còn có Vũ Đế Quốc giao chiến vẫn còn tiếp tục. Nhưng từ tác chiến tu sĩ bên trong, mạnh nhất hiện thân người, vậy chỉ là thần đế thôi. Hơn nữa thần đế tác chiến, số lượng cũng là tốt lắm. Đây không thể nghi ngờ là để cho 4 đại đế quốc giữa giao chiến coi như là hoàn toàn ngừng chậm lại. Lần này trở về, nhất là thông qua cuối cùng truyền tống trận đến, vẫn là rất nhanh. Phong Đế Quốc, đế đô bên trong, Dịch Tiểu Phi và Phong Khiếu Thiên chạm mặt. Vừa thấy mặt, Phong Khiếu Thiên liền cảm giác được Dịch Tiểu Phi không cùng Thiên Kiếm Đại Lục bên kia tin tức. Hắn mặc dù không biết là tình huống gì, nhưng Dịch Tiểu Phi chuyến đi này thay đổi quá mức hơn. Tiểu Phi, ngươi muốn đột phá chí tôn thần đế. Bệ hạ, lần này bế quan, hy vọng bệ hạ ở thời khắc tối hậu giúp ta. Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng nói, Lạc Y chỉ là mới vừa đột phá nửa bước vĩnh hằng thần đế, mà Phong Khiếu Thiên không giống nhau. Hắn đã trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế, có tương đương lâu đời 5 tháng, biết nên làm sao ra tay. Năm đó đáp ứng qua, vô luận chuyện gì, ta cũng sẽ toàn lực tương trợ. Ta so ngươi hơn nữa mong đợi, ngươi trở thành chí tôn thần đế lúc. Phong Khiếu Thiên vui vẻ cười to đứng lên. Đối với lần này Dịch Tiểu Phi đánh vào chí tôn thần đế cảnh, khá là vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.